Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 142, Hùng Quốc đường đi chấm dứt. Hai canh, ra khỏi thành, Lép đem Pika đỗ tại người quen trong sân, sau đó mang theo dịch thu hướng phía trên tuyết sơn đi đến. Đi tuyết sơn đường tuyết đọng quá dày. Bởi vì thuộc về không giao thông yếu đạo chính phủ tạm thời không có phái người thanh lý. Bởi vậy Pika vô pháp lái qua. Đối với cái này loại con đường, nếu như xa hơn một chút một ít lời, thông thường mà nói địa phương cư dân đều chọn trượt tuyết khuyển tới với tư cách là thay đi bộ công cụ. Bởi vì muốn trên chân núi qua đêm, cho nên Lép sẽ không làm cho trượt tuyết khuyển. Tuy hắn không có nuôi dưỡng trượt tuyết khuyển, thế nhưng hắn đỗ xe cái kia tiểu nhị trong nhà nuôi dưỡng hơn 10 đầu husky. Hô, Lép gọi ra một ngụm bạch khí, đi qua một đoạn thời gian bước tới, bọn họ đến tầm nhìn. Đây là một ngọn núi lửa không hoạt động, dày đặc tuyết đọng che đậy kín nó không mấy năm trước cao chót vót. Bởi vì này ngọn núi lửa không hoạt động có mấy cái không sai thiên nhiên ôn truyền, cho nên rất được người yêu ái. Nhìn lên hôm nay như là không có người bộ dáng. Chúng ta có thể độc hưởng ôn truyền. Ngẫm lại xem, một bên phao lấy lộ thiên tự nhiên ôn truyền, một bên uống vào nồng đậm vodka, sau đó nhìn mỹ diệu tinh không. Quả thực là nhân sinh đỉnh phong a. Lép hưng phấn mà nói, tùy ta cũng hy vọng như thế. Bất quá xem ra ngươi mong muốn là vô pháp thực hiện. Dịch thu nhìn dưới mặt đất. Tại hắn trong tầm mắt, trên mặt đất biểu hiện ra có ba cái rất yếu ớt nhân loại di động dấu vết. Bởi vì dịch thu truy đuổi dấu vết tích tăng lên tới LV1, cho nên trước mắt hắn chỉ có thể quan sát đo đạc đến 8 cái giờ đồng hồ trong vòng dấu vết. Từ trên mặt đất dấu vết liền sẽ biến mất tình huống đến xem. Đoán chừng người này tại thượng buổi trưa sau liền đến. Hảo ba, nguyện các nàng tuổi trẻ lại tướng mạo đẹp. Lép nhún nhún vai nói. Đi thôi, chúng ta tới trước ôn truyền nơi nào đây? Ta có chứa nướng khung cùng đồ ăn. Lép nói xong liền dẫn đầu hướng phía trên núi đi đến. Bởi vì nơi này là một ngọn núi lửa không hoạt động. Nham tương làm lạnh hình thành tầng nham thạch tương đối mà nói muốn thong thả rất nhiều. Lấy dịch thu cùng Lép thể năng, bọn họ rất dễ dàng địa leo đến cái kia quan sát đo đạc sao chỗ trống tốt nhất ôn truyền miệng. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra. Đã có một nhóm người tại nơi này hạ trại. Hắc, Jenna, đây là ngươi đoàn. Lép đối với nơi chú quân bên ngoài đang tại kiểm tra lều vải tình huống một nữ nhân hô. Lép, không, chỉ là nhà của ta vài hộ ở khách. Ta mang theo bọn hắn tới thể nghiệm một chút ôn truyền cảm giác. Cái kia kêu Jenna nữ nhân thấy. Được Lép sau đó sững sờ một chút hồi đáp. Vậy thật đúng là không trùng hợp. Ta mang theo ta tiểu nhị chuẩn bị đến xem cảnh đêm. Lép nhìn bọn họ doanh nói, quả ăn một chút gì a? Vừa mới hầm cách thủy hảo cây khoai tây, còn có sắc thuốc ba văn cá. Jenna đối với Lép nói, đi thôi, quên giới thiệu, đây là dễ dàng, bằng hữu của ta. Lép mang theo dịch thu hướng phía nơi chú quân đi đến. Hoan nghênh ngươi, dễ dàng, Jenna đối với dịch thu khẽ cười nói. Ôn truyền trên miệng có một khối coi như bằng phẳng mặt đất. Jenna bọn họ nơi trú quân liền thu xếp ở chỗ này. Bởi vì nơi này chỉnh thể mà nói là ở vào lòng núi lõm. Thuộc tại thiên nhiên tránh gió khu vực. Đối với cái khác mấy cái ôn truyền mà nói xác thực chiếc có rất lớn ưu thế. Dịch thu đi theo Lép đi vào lều vải. Bên trong ngồi một số người đang tại nói chuyện phiếm. Chính giữa đặt lấy một ngụm nồi hầm cách thủy, phía dưới là nóng rực carbon hỏa, hầm cách thủy trong nồi để đó cây khoai tây còn có thịt bò. Dịch thu nhìn quét một chút, sau đó hơi sững sờ, hắn phát hiện có hai cái đồng bào đang ngồi trong góc tán gẫu. Đều là nữ hài, có thể là cùng hắn là tới du lịch, bất quá cũng có thể là gấu quan hệ ngoại giao đổi sinh. Hắc, ngươi là loại hoa người nhà sao? Thấy được Dịch Thu, hai cái nữ hài hai mắt tỏa sáng. Sau đó một cái trong đó nữ hài thử thăm dò dùng loại hoa lời nói hỏi. Gấu người trong nước tuy cũng giảng Anh ngữ, thế nhưng nhiều khi bọn họ giao lưu đều dùng tiếng Nga. Đối với vừa qua khỏi tới tiếng Nga không thuần thục du học sinh là một kiện rất mộng bức sự tình. Ừ, Dịch Thu đối với các nàng gật gật đầu. Dị quốc tha hương gặp được đồng bào cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá hắn xế chiều ngày mai trở về loại hoa, bởi vì hắn hộ chiếu thời gian nhanh đến, hơn nữa chơi cũng không sai biệt lắm. Ngươi là ở bên cạnh đọc sách, còn là du lịch. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc hồi đáp, hắc, dễ dàng, ăn thịt bò sao? Lép không biết từ nơi nào làm ra hai cái chén. Từ nồi hầm cách thủy trong múc một ít thịt bò cùng cây khoai tây. Ta đi ra ngoài trước, chúc các ngươi tại Hùng Quốc chơi vui sướng. Dịch Thu đối với hai cái nữ hài gật gật đầu, sau đó theo lép đi ra ngoài. Các ngươi nhận thức, đều Dịch Thu đi rồi. Bên cạnh Hùng Quốc thanh niên dùng Anh ngữ hỏi, không, nhưng gặp được đồng bào chung quy cảm giác rất thân thiết. Một cái trong đó nữ hài hồi đáp, úp, bất quá ngươi đồng bào nhất định là cái bản lĩnh không phải phàm nhân. Hùng Quốc thanh niên gật, gật đầu, sau đó tiếp tục nói, lép hắn chưa bao giờ cùng mềm trứng rái làm bằng hữu. Có thể bị hắn xưng là bằng hữu nhất định là có bản lĩnh người. Muốn biết rõ hắn thế nhưng là alpha xuất ngũ, màn đêm buông xuống. Dịch Thu phao lấy ôn truyền nhìn xem bên ngoài tinh không. Cảm giác giống như mộng ảo. Ôn truyền bốc lên nóng lên để cho tầm mắt trở nên có chút mông lung. Thế nhưng đương bao la hùng vĩ tinh vân đập vào mặt đem ngươi bao phủ. Cỗ này mông lung cũng chỉ có thể toán làm trong tinh hà tô điểm. Vì này rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy tinh hải càng tăng thêm một loại ma huyễn kỳ quỷ. Biển rộng là có phần cuối, nhưng tinh hải không có. Đối với biển rộng, cá nhân tựa như một hạt bùn cát, mà đối với tinh hải, cá nhân dựa vào sinh tồn tinh cầu cũng tựa như bụi bặm. Ta nghĩ đi phía trên kia nhìn xem. Dịch Thu một bên phao lấy ôn truyền, sau đó đột nhiên đối với lép nói, người nghĩ đương hàng không vũ trụ thành viên, vậy cũng không thể nào dễ dàng. Lép một bên uống vào vodka một bên hồi đáp, hàng không vũ trụ thành viên. Không, ta nghĩ đương siêu nhân, cách một tầng đồ vật, cảm giác hội rất bất đồng. Dịch Thu từ vật phẩm ba lô lấy ra một lọ vodka. Sau đó đối với lép cười cười, đụng, hai người dùng cái chai đụng một chút, sau đó tấn tấn tấn. Hôm sau Dịch Thu trước theo lép đi cuối cùng luyện tập trong chốc lát hình xăm. Tại hình xăm điểm tăng lên tới 30, Dịch Thu hài lòng rời đi. Rất nhiều năm về sau, hình xăm sư trở thành địa phương Hắc Bang tối tôn trọng chức nghiệp nhất. Nhất là Hoa Kiều hình xăm sư, vô cùng nổi tiếng. Sau đó, lép mang theo Dịch Thu đi bên cạnh trong sông phi lưỡi câu trong chốc lát. Này phụ cận lưu vực có rất phong phú ba văn cá tài nguyên, dường như thích hợp phi lưỡi câu. Dịch Thu không thể nào hội câu cá, lại càng không cần phải nói trong nước tương đối ít lưu ý phi lưỡi câu. Bất quá này không ảnh hưởng hắn cầm lấy cần câu giải trí. Tại phi lưỡi câu trong quá trình, bọn họ trả lại gặp được một đầu gấu ngựa. Tại Hùng Quốc, gặp gấu là một kiện rất bình thường sự tình, nhất là tại dã ngoại có sông ngòi địa phương, rất dễ dàng trông thấy gấu ngựa thân ảnh. Dịch Thu cầm lấy lép lưỡi câu mấy cái ba văn cá đút cho gấu ngựa. Cảm giác cùng cho chó ăn không có gì khác nhau. Đương nhiên khi ngươi có thể cầm một đầu ý đồ đòi đồ ăn gấu ngựa như một mảnh tìm ngươi vui đùa ấm. Ý sủng vật chó đẩy ra thời điểm. Cả hai đối với ngươi khác nhau kỳ thật tất nhiên không thể rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?